HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park Sonowobetaq. O không ô, đến hẻm xéo thông qua lò sưởi, tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng hẻm xéo cũng không quá đông người, dù sao thì cũng đã khai giảng rồi. Phu nhân Malkin của trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Các thế hệ chủ tiệm của gia tộc bọn họ đều tên như vậy, tuy còn rất trẻ, nhưng vẫn nhiệt tình giống mười mấy năm sau vậy, thậm chí cái thước lưu manh kia cũng y chang. Harry túm cây thước đang có ý đồ chui vào người mình thông qua tay áo, thẳng tay thắt nút rồi vứt nó sang mớ vải vụn. Ôi, con trai, nó chỉ hơi nhiệt tình quá thôi, không có hại cho con đâu. Phu nhân Malkin trẻ tuổi vội vàng vớt cây thước ra khỏi mớ vải vụn. Xin lỗi, nhưng con không quen. Harry thẹn thùng cười cười. Con trai, nút thắt của con chặt quá. Phu nhân Malkin không gỡ được nút thắt trên thước đo, cuối cùng đành phải dùng đũa phép. Dưới ánh mắt có chút oán hận của phu nhân Malkin, Harry và John cầm quần áo đã may đo xong rời khỏi cửa hàng, mục tiêu kế tiếp là cửa hàng sách. Bởi vì ngày khai giảng đã qua, nên nhân viên cửa hàng nằm dài trên kệ tính tiền, hai mắt nhập nhèm. Xin chào, xin hỏi nơi này có sách giáo khoa cần cho năm 2 Hogwarts không? Nhân viên cửa hàng mơ màng ngẩng đầu, nhìn hai học sinh mặc đồng phục Hogwarts trước mặt. Vâng, tất nhiên là có, hai người cần sách môn nào? Nhân viên cửa hàng cho rằng cả hai là học sinh vô ý làm mất sách giáo khoa, dù sao Gryffindor có chút không cẩn thận cách chương.